Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 584, đoàn tụ thời khắc. Hạ, phản hồi trang sách đoàn tụ thời khắc, luôn là làm cho người ta vui vẻ. Cố Khải ở phòng khách cùng Tả Nghị nói chuyện phiếm, mà Trương Vân thì cùng Cố Vân Tích ở trong phòng bếp bận rộn. Cố gia ba mẹ ăn đã ăn cơm chưa? Bây giờ là vì Tả Nghị thu xếp. Tả Nghị thật là có điểm đói bụng, bởi vậy không có cự tuyệt hảo ý của các nàng. Trương Vân một bên hướng chảo nóng trong ngược lại dầu, một bên hạ giọng hỏi bên cạnh đang tại thái thịt nữ nhi. Tích Tích, ngươi cùng Tả Nghị có phải hay không hợp lại sao? Đối với vấn đề này, nàng làm mẹ vô cùng quan tâm. Vừa rồi nhìn thấy Cố Vân Tích cùng Tả Nghị ôm nhau, Trương Vân liền không nhịn được muốn hỏi. Cố Vân Tích khuôn mặt phiếm hồng, vội vàng lắc đầu. Kỳ thật nàng cũng nói không rõ chính mình cùng Tả Nghị hiện tại toán là cái gì quan hệ. So với bằng hữu bình thường khẳng định muốn thân mật không ít. Liền nữ nhi đều đã có, nhưng muốn nói là người yêu, cũng không có đến ôn chuyện cũ trình độ. Cảm giác càng giống là thân nhân. Nhìn thấy Cố Vân Tích vẻ mặt trên mặt, trong lòng Trương Vân nhất thời nắm chắc. Vốn nàng nghĩ nhiều lời hai câu, nhưng cứng rắn địa nhịn xuống. Nguyên lai Trương Vân là một có chút bợ đít nịnh bợ người. Lúc trước nàng cũng rất tán thành đem Cố Vân Tích gả cho Phạm Vân Long, hy vọng mượn này có thể trèo lên Phạm gia cành cây cao. Thế nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, lại điểm chết một lần, Trương Vân tâm tính cùng ý nghĩ sinh ra biến hóa cực lớn. Đối với nàng bây giờ mà nói, một nhà đoàn viên, bình an sinh hoạt mới là hạnh phúc nhất đấy. Bởi vậy cứ việc Trương Vân trong nội tâm rất hy vọng nữ nhi của mình có thể cùng Tả Nghị một lần nữa cùng một chỗ, nhưng nàng không nguyện ý lại đi can thiệp Cố Vân Tích vấn đề tình cảm. Để cho Cố Vân Tích chính mình tuyển chọn, mà trong phòng khách, Cố Khải cùng Tả Nghị thương lượng nhà ở sự tình. Mấy năm trước hắn cùng Trương Vân vội vàng rời đi Đại Hà, chạy tới Ba Mặt La tị nạn, cầm hàng châu phòng ở đều bán đi, cho nên hiện tại chỉ có thể tạm thời mượn ở chỗ này. Tuy Tả Nghị hoàn toàn không ngại Cố Khải một nhà trường kỳ ở lại đi, nhưng Cố Khải vô pháp yên tâm thoải mái địa chiếm Tả Nghị tiện nghi, đưa ra dựa theo giá cả của thị trường tới tiền trả tiền thuê. Đây là hắn với tư cách là nam nhân, với tư cách là nhất gia chi chủ tôn nghiêm, Tả Nghị không có cự tuyệt. Thế nhưng tại thuê kim phương mặt kiên trì đánh cái chiết khấu, Tả Nghị đương nhiên không kém chút tiền ấy. Bất quá hắn lý giải Cố Khải ý nghĩ, đổi thành bản thân hắn cũng có thể làm như vậy. Vốn Tả Nghị cố ý lại vì Cố Khải vợ chồng cung cấp một phần công tác. Lâm Giang Trấn khai phát đang hừng hực khí thế, mang đến công tác cơ hội chỗ nào cũng có, cho hai người thu xếp một cái vị trí thích hợp dễ như trở bàn tay. Nhưng Cố Khải có ý nghĩ của mình, Tả Nghị tạm thời liền không đề xuất, đều về sau nhìn tình huống hơn nữa. Trương Vân cùng Cố Vân Tích đem thức ăn chuẩn bị xong, nàng liền gọi Cố Khải lấy ra ngoài mua sắm vật phẩm làm lý do mang theo trượng phu rời đi, cầm Cố Vân Tích đơn độc bỏ ở nhà cùng Tả Nghị. Sau đó Tả Nghị chính mình ăn cơm, Cố Vân Tích thì cho thái khác cho ăn. Đã ăn xong bữa này bị trễ cơm chưa? Đợi đến Cố Vân Tích thu thập xong bát đũa, Tả Nghị cùng nàng cùng đi đến Thiên Khải Học Viện. Bảo Nhi vẫn còn ở đi học, hai người không có đi quấy rầy nàng. Cố Vân Tích đi vội vàng công tác, Tả Nghị thì ngồi ở trong phòng làm việc của mình. Cự ly tan học còn có đoạn thời gian, hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra linh hồn bảo thạch. Khối bảo thạch này bên trong phong ấn lấy người kia lôi thạch thợ săn đầu lĩnh linh hồn. Tả Nghị đối với hắn đường cung xạ kích kỹ năng rất là cảm thấy hứng thú. Bởi vậy nhờ vào linh hồn bảo thạch lực lượng, đem đối phương ký ức tỉ mỉ địa tìm tòi một lần. Khai thác suất đối ứng bí mật, mới tinh lọc linh hồn của hắn. Đường cung tài bắn súng đối với Tả Nghị mà nói, kỳ thật cũng không có cái gì dùng. Hắn phần cuối quá cao, một chút kỹ xảo phương diện đồ vật căn bản bất lực tại đề thăng hắn năng lực. Nhiều lắm là cũng liền thú vị mà thôi. Nhưng cái này tài nghệ đối với người bình thường thậm chí siêu phàm giả cấp thấp mà nói, có thể so với thần kỹ. Thử nghĩ một chút, làm địch nhân trốn ở công sự che chắn đằng sau vô pháp trực tiếp công kích thời điểm. Vung tay đánh ra một khỏa đường cung phi hành viên đạn, lượn quanh cái ngoặt đem đánh trúng, kia đột nhiên tính cùng lực sát thương tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu. Vừa lúc mới bắt đầu, Tả Nghị cũng không nắm chắc có thể nắm giữ cái này tài nghệ. Chung quy rất nhiều siêu phàm năng lực đều là thiên phú thức tỉnh có được, căn bản vô pháp học tập cùng bắt chước. Nhưng mà đi qua nghiên cứu về sau, Tả Nghị phát hiện đường cung xạ kích là có khả năng bị những người khác sở nắm giữ đấy. Cái này kỹ năng đã bao hàm hai phương diện phải nhân tố. Đầu tiên là xạ kích thủ pháp, tiếp theo là đúng tinh thần lực lượng vận dụng. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy trên lý luận mà nói, nhưng phàm là tâm linh loại siêu phàm giả, đặc biệt là có được niệm lực siêu phàm giả, chỉ cần nắm giữ thủ pháp kỹ xảo, lại thông qua nhiều lần luyện tập, liền có thể có được cái này kỹ năng. Nghĩ nghĩ, Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một bả súng lục súng lục. Hắn đứng dậy, mãnh liệt về phía trước huy xuất thủ cánh tay, đồng thời đè lên cò súng. Phanh, họng súng phụt lên xuất lửa khói. Viên đạn trong chớp mắt thoát ly nòng súng, ở bên trong khoảng cách rất ngắn kéo ra một đạo gần như hoàn mỹ hình tròn quỹ tích, lại quay tới bắn về phía Tả Nghị, bị Tả Nghị tay trái tiếp được. Thú vị, Tả Nghị cười cười, tiện tay đem nóng hổi đầu đạn vứt ở trên bàn công tác. Với tư cách là một vị thánh vực kỵ sĩ, học tập của hắn năng lực cùng tinh thần lực lượng đều vô cùng cường đại. Bởi vậy dễ dàng địa liền nắm giữ đường cung xạ kích kỹ xảo. Nếu như hắn lần nữa cùng người kia đã hóa thành cho bụi lôi thạch thợ săn quyết đấu, cho dù không sử dụng một thân siêu cường lực lượng, chỉ dựa vào đường cung xạ kích cùng đối phương PK, cũng có 100% nắm chắc có thể chiến thắng. Đây là giai vị tầng thứ chênh lệch. Nghiên cứu hết đường cung tài bắn súng, Tả Nghị đón lấy đối với Sukra chỉ hoàn tiến hành tân thăm dò. Sukra chỉ hoàn ẩn chứa ảo diệu, cũng không phải là chỉ là một cái siêu phàm kỹ năng có khả năng so sánh. Cứ việc Tả Nghị là Sukra chỉ hoàn người sở hữu, nhưng đối với năng lực của nó khai thác giờ mới bắt đầu. Trên thực tế Tả Nghị đến bây giờ cũng còn không hiểu Sukra khối lập phương là như thế nào cùng không gian chỉ hoàn triệt để dung hợp cùng một chỗ. Muốn biết rõ hắn tại Asaet thế giới trong căn bản không có nghe nói qua những chuyện tương tự. Lần này đối với Sukra chỉ hoàn nghiên cứu, thẳng đến cửa ban công bị người mở ra thôi. Ba ba, đi theo Cố Vân Tích một chỗ tiến vào, Bảo Nhi thấy được ngồi ở bên trong Tả Nghị, nhất thời cảm giác được vô cùng kinh hỉ. Nàng vung ra bàn chân liền hướng phía Tả Nghị chạy như bay đến. Đột nhiên nhảy lên nhào hướng Tả Nghị. Bảo bối, Tả Nghị mở ra hai tay đem tiểu nha đầu ôm lấy. Nhịn không được trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Măm ăn, Bảo Nhi cũng nghiêm túc, cũng trên mặt của Tả Nghị bẹp một ngụm. Hỏi, ba ba, ngươi trở về lúc nào nha? Ba ba giữa trưa trở về. Tả Nghị cười ha hả nói, nhớ ngươi, ta cũng nhớ ngươi. Tiểu nha đầu rúc vào trong ngực của hắn, vẻ mặt hạnh phúc biểu tình. Uông, ngồi xổm bên cạnh Thái Khắc nhịn không được kêu lên, Bảo Nhi, Uông đâu này? Bảo Nhi hi hi cười cười, lập tức nhảy xuống tới đem nó ôm vào trong ngực. A Thái, ta cũng nhớ ngươi. Nhìn xem nàng cùng Thái Khắc hôn hâm nóng,